Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5193, sơ hở 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi hỏi, Thành Thành, chúng ta muốn đi đâu? Đi Lăng Nguyệt Thành. Không sợ phiền toái sao? Mặc Liên Thành hỏi lại, chúng ta lúc trước như vậy sửa trị Lăng Nguyệt Thành thành chủ nữ nhi, còn giết Lăng Nguyệt Thành không ít cao thủ, nếu như vậy tùy tiện vào thành, chỉ sợ sẽ ra sự tình. Khúc Đản Nhi ngẫm lại, cũng cảm thấy sẽ ra phiền toái. Chỉ là, bọn họ còn sẽ sợ phiền toái sao? Mặc Liên Thành xem thấu nàng ý tưởng, bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta không sợ phiền toái, chỉ là hiện tại, chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm, không nghĩ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Khúc Đản Nhi cười hỏi, là về lão đại sự, trừ bỏ sư tôn sự, còn có chuyện gì? Kia, cũng là Nga, nàng hình như là hỏi câu dư thừa nói. Trước mắt quan trọng nhất là đem lão đại sự giải quyết. Mặc Liên Thành cho nàng đem một chút mạch, thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm. Ta đã sớm không có việc gì. Khúc Đản Nhi trương dương cười, đấu xá lợi hoa thời điểm, nàng vẫn là bị thương. Dưỡng như vậy một đoạn thời gian, cơ bản đã không ngại. Ở hai vợ chồng nói chuyện thời gian, những người khác đã đem phụ cận tình huống thăm dò. Cái này địa phương, tính nguy hiểm không lớn. Có một ít yêu thú lui tới, lại không có đến bọn họ kiêng kỵ trình độ. Mặc Liên Thành quét đại gia liếc mắt một cái. Chúng ta trước tìm một chỗ, ta chuẩn bị muốn luyện đan. Yêu cầu thế nào? Mộc Lưu Tô trước ra tiếng. Muốn dựa núi gần sông, phong cảnh duyên dáng. Như vậy cũng không có gì. Mặc Liên Thành nói, chỉ cần yêu thú thiếu, lại hẻo lánh ít dấu chân người có thể. Bằng không, đan sét đánh xuống dưới, ngộ thương rồi người nào. Kia đó là tội lớn. Muốn yêu thú thiếu, là bởi vì không nghĩ ở luyện đan thời điểm, còn muốn phân tâm. Có Mặc Liên Thành theo như lời, mọi người liền bắt đầu lưu ý, nửa ngày sau. Mọi người tới rồi một chỗ, thật đúng là liền giữa núi gần sông, chưa nói tới phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ có thể xem như hoang dã. Tựa vào núi, là một tòa bình thường núi đá, từ trên núi còn chảy xuống một cái không lớn không nhỏ thác nước. Khúc Đản Nhi cười nói, chính là nơi đây đi, phụ cận có chút yêu thú hoạt động, lại không có rất mạnh, sẽ không thoát ly chúng ta khống chế. Huống chi, nơi này dựa vào vách núi, có thể bảo mấy cái thạch động ở tạm. Chúng ta đây bố trí một chút, Mặc Liên Thành nghĩ nghĩ, liền đồng ý, vì thế, mọi người phân công hợp tác, có người sửa sang lại trụ địa phương, có người đi rửa sạch bốn phía yêu thú. Bọn họ nhưng không nghĩ trên đường gặp phải yêu thú đánh bất ngờ. Lại lưu người đi chuẩn bị buổi tối ăn. Trạng vạng thời điểm, Mặc Liên Thành đến Tân Bảo ra tới thạch thất khắc họa một đám cấm chế. Lại tuyên bố bế quan, chuẩn bị xuống tay luyện đan. Rảnh rỗi Khúc Đản Nhi, mỗi ngày liền mang theo Tiểu Kiều Kiều ở bờ biển chơi thủy, chơi bắt cá. Cá là tóm được lại phóng, thả lại bắt, nhân ra hảo hảo cá, đều sắp bị hai mẹ con chơi tàn. Đáng thương con cá nhóm. Ở cường hãn mộ nữ trong tay, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Rốt cuộc, này Tiểu Đàm cũng liền lớn như vậy. Thiếu niên tĩnh tọa ở không xa nham thạch, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người chơi đùa. Phảng phất xem lại lâu, cũng sẽ không nị. 10 dư ngày qua đi, yên lặng địa phương, bị đánh vỡ. Bầu trời tích lôi vân, còn càng tích càng hậu. Khúc Đản Nhi đám người kinh ngạc mà nhìn không chung. Tiếp theo, dùng nhanh nhất tốc độ trốn đến xa xa. Tránh đi lôi vân diện tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm nói cho bọn họ, lúc này dựa tiến lên, 89/10 là tự tìm khổ ăn tiết tấu. Nương, này lôi vân có phải hay không nói đan đem thành? Mặc Duẫn Dục kinh ngạc lại tò mò hỏi. Khúc Đản Nhi đối cái này trường hợp cũng không tính xa lạ. Hẳn là, bất quá, phụ thân người luyện đan thuật càng thêm tinh vi, thành đan ngày, so dự đoán tới cũng nhanh. 5198, cách chương.